Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 335. Tôi sẽ quyết định chọn người đàn ông đó. Tên của đứa trẻ được quyết định như vậy. Không bao lâu sau thì để đứa trẻ tỉnh lại. Thời Ngọc Diệp đã kiểm tra cho cậu bé. Cậu bé vẫn ổn. Xét thấy thành phố Hải Châu không an toàn, Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp không về khách sạn nghỉ ngơi mà trực tiếp thu xếp một chiếc máy bay riêng rồi lập tức lên đường trở về thành phố Hải Phòng. Nhân tiện còn đưa Vương Thanh Tâm và con trai để đi cùng nhau. Cuối cùng khi trở lại thành phố Hải Phòng thì trời đã là sáng sớm. Mặt trời mọc như một lòng đỏ trứng nhỏ xinh xắn, ló dạng từ những đám mây, chiếu sáng cả trái đất. Khi Thời Ngọc Diệp bước ra khỏi sân bay và nhìn bầu trời màu cam, tâm trạng của cô đã tốt hơn. Không khí ở thành phố này tốt hơn. Em cảm thấy thoải mái khi trở lại đây. Trở về ngủ một giấc đi. Em đã quá mệt rồi. Phong Thần Nam trưng chiều ôm cô một cái. Vương Thanh Tâm và con trai được rằng dạ hiện sắp xếp. Nơi ăn trốn ở cũng đã được sắp xếp. Văn Mặc Tích cố ý đến đón máy bay. Nhìn thấy Thời Ngọc Diệp người đã không gặp thì anh lại cảm thấy xúc động và cũng cảm thấy đau lòng vì cô đã gầy và hốc hác đi nhiều. Sao cô lại gầy như thế nào hả? Tôi cảm thấy xót muốn chết. Ồ, tôi nhớ cơm do bé tự làm muốn chết nên trong những ngày qua tôi ăn không thấy ngon miệng. Phong Thần Nam quyết định dứt khoát. Được, vậy sau này đi đâu anh cũng dẫn thằng bé theo nấu cơm cho em. Anh không được phép sai con trai của em. Thời Ngọc Diệp và Phong Thần Nam lại liếc mắt đưa tình với nhau. Sau đó họ lên xe và trở về biệt thự hướng biển. Sau một tiếng, một người phụ nữ quyến rũ và mê hoặc cũng xuất hiện tại sân bay ở thành phố Hải Phòng. Cô ta mặc một chiếc áo len đen bó sát, kết hợp với quần jean và giày cao gót. Trên tay là một chiếc vali da màu đen. Khi người qua đường nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều đó thì họ không thể không quay lại nhìn. Dạ Quỷ bước ra khỏi cổng sân bay. Một chiếc xe thể thao màu xanh lam dừng trước mặt cô ta. Cửa sổ được kéo xuống. Một người đàn ông tao nhã đeo kính gọng vàng ngồi trong ghế lái hiện ra. Cô ta kéo chiếc kính râm đang đeo trên mặt xuống, để lộ đôi mắt sáng và quyến rũ như hồ. Đã lâu không gặp, Ninh Từ, chị gái, lên xe đi, ở đây cấm đỗ xe. Diêu Ninh Từ vừa nói vừa ra khỏi xe và giúp cô ta mang hành lý. Còn Diệu Mỹ Kỳ đã ở trên xe. Anh ta vừa lái xe vừa lén liếc nhìn người chị họ của mình. Chị lần này trở lại rồi thì sẽ không rời đi nữa đúng không? Khóe miệng Diêu Tử Kỳ không ngừng buông thõng. Nhưng cô ta không cười. Sao hả? Ông lại muốn chị trở về xem mắt một lần nữa sao? Cũng không phải. Diêu Ninh Từ đẩy chiếc kính gọng vàng, rồi nhàn nhạt nói thêm. Dạo này sức khỏe ông nội không được tốt nên lúc nào cũng nói về chị. Chị đi nước ngoài quanh năm, lâu lắm mới về một lần. Ngày nào ông cũng lo sẽ không được gặp chị trước khi ông chết. Diêu Tử Kỳ nhướng mày. Bệnh gì? Bệnh tuổi già, phong thấp, thắt lưng không tốt. Đây không phải đã nhiều năm rồi sao? Gần đây bác sĩ nói rằng ông có khuynh hướng đột quỵ. Cô ta sửng sốt, thu hồi ánh mắt, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Triều Lệ hừ một tiếng. Diêu Ninh Từ không nói nhiều và lặng lẽ lái xe. Không biết đã chạy bao lâu. Đột nhiên, Diệu Mỹ Kỳ hỏi anh ta. Ninh Từ, em đã từng nghe nói về Phong Thần Nam chưa? Câu hỏi này khiến Diệu Ninh Từ sợ hết hồn và vô cùng kinh ngạc. Sao đột nhiên hỏi anh ta? Hỏi thăm một chút thôi. Khóe miệng anh ta giật giật. Đó là sếp của em. Ồ, thật là trùng hợp. Diệu Mỹ Kỳ đột nhiên trở nên thích TH. Da đầu Diêu Ninh Từ thì tê dại khi bị ánh mắt nóng bỏng đó nhìn chằm chằm vào mình. Chị hỏi về anh ta làm gì? Ở nước ngoài anh ta đã xúc phạm chị sao? Mặc dù Diệu Ninh Từ không biết mấy năm trước ở nước ngoài chị họ mình đã làm gì, nhưng mà khí chất trên người cô ta không thể lừa được ai. Đó có lẽ là luồng khí sát khí đã được rèn luyện từ trong các trận chiến. Đây là lý do tại sao anh ta luôn đối xử rất cẩn thận với chị họ của mình. Nếu như Phong Thần Nam thật sự xúc phạm đến chị họ của mình, thì anh ta thật sự không thể ngăn cản được. Không có gì, chỉ là hứng thú với anh ta thôi. Lời nói của Diệu Mỹ Kỳ khiến anh ta nhẹ nhõm hơn một chút. Anh ta đã kết hôn. Chị biết, có cả trẻ con nữa. Chị đã từng nghe nói qua. 6. Sức sinh sản tốt, chị thích nó. Sau khi nghe những lời này, Diêu Ninh từ đột nhiên trở nên căng thẳng hơn trước. Chị ơi, không phải là chị muốn cướp người đàn ông của người ta chứ? Chỉ muốn nếm thử loại đàn ông này là như thế nào thôi. Diêu Ninh từ suýt nữa thốt ra một câu chết lệt. Chị ơi, tỉnh táo đi, đừng làm loại chuyện đồi bại đạo đức này. Ông chủ, anh ta không dễ thay lòng đổi dạ. Hơn nữa người phụ nữ muốn tranh giành anh ta đã chết. Anh ta vô cùng căng thẳng. Không hiểu sao chị họ lại đột nhiên nhìn trúng Phong Thần Nam. Càng không hiểu nỗi trong lòng cô ta đang nghĩ gì. Nhưng mà Diệu Ninh từ không hề để tâm đờ ến lời nói của anh ta. Chỉ nghe thấy cô ta cười lạnh và một giọng nói trong trẻo nhàn nhạt vang lên. Nhìn chị giống như sẽ quan tâm đờ ến những thứ như đạo đức. Diêu Ninh từ không nói nên lời. Anh ta biết rất rõ rằng không ai hay bất cứ thứ gì trên đời này có thể kiềm chế được người chị họ của mình. Nhưng mà Phong Thần Nam cũng là bạn bè của anh ta. Nếu chị họ thực sự phá hoại cuộc hôn nhân của Phong Thần Nam, anh ta sợ rằng tình bạn của họ sẽ gặp khủng hoảng đổ vỡ. Diêu Ninh từ đang lo lắng trong lòng thì Diệu Mỹ Kỳ lại lên tiếng. Dù sao thì chị cũng đã nhắm người đàn ông đó rồi. Đừng lo lắng, chị sẽ không nhờ em giúp đỡ hay làm em khóc đâu. Loại chuyện này, chị có thể tự mình làm được. Chị gái, lái xe cho tốt, chị buồn ngủ rồi. Nhắm mắt một cái, Diệu Mỹ Kỳ không để anh ta có cơ hội nói nữa. Diêu Ninh từ đành phải im lặng và tiếp tục lái xe với một trái tim nặng trĩu. 6 đứa trẻ cuối cùng cũng đã chờ được ba mẹ về nhà. Thời Văn Nghĩa và Công Tôn Thanh cũng đang ở nhà chờ họ trở về. Sau đó cả nhà lại cùng nhau đi ăn cơm. Sau khi nhận được tin tức từ Lâm Bảo Tâm, Thời Ngọc Diệp đã kìm chế rất nhiều câu hỏi mà cô muốn hỏi Công Tôn Thanh. Ăn xong trở về nhà. Sau khi Phong Thần Nam đưa bọn trẻ vào phòng chơi game, Thời Ngọc Diệp tìm cơ hội để nói cho Công Tôn Thanh và Thời Văn Nghĩa nghe những gì Lâm Bảo Tâm đã nói. Công Tôn Thanh không biểu lộ bất kỳ biểu hiện bất ngờ nào trên khuôn mặt. Thời Ngọc Diệp mạnh dạn hỏi, có phải bà đã phát hiện ra rằng Cơ Tưởng Thừa đang thực hiện kế hoạch trường sinh không? Giọng của Công Tôn Thanh rất dễ nghe, còn cần phải điều tra sao? Chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng biết chính ông ta đang làm chuyện này. Nếu không thì hơn 20 năm trước ông ta sẽ không cố gắng đánh cắp những bí tịch của bà. Thời Ngọc Diệp hít một hơi thật sâu, nghĩ đến một điều khiến người khó tin khác. Cô hỏi lại, có thực sự cần phải thu thập máu của kẻ thù để luyện chế viên thuốc trường sinh không? Vừa nói ra lời này, Công Tôn Thanh sững sờ 3 giây, sau đó ngẩng đầu lên cười. Ông ta vì chuyện này nên động thú với con sao? Mẹ nó, đầu óc của Cơ Tưởng Thừa này đúng là không tốt lắm. Lại còn tin cái loại chuyện dân gian không đáng tin cậy này. Bà cười chết rồi ha ha ha. Thời Văn Nghĩa nghe xong cũng không nhịn được cười. Không ngờ ông ta lại ngốc như vậy. Tôi còn tưởng rằng ông ta thông minh như thế nào chứ. Vậy mà lại dễ bị gạt như vậy. Thời Ngọc Diệp cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nhưng ông ta thật sự tin tưởng. Cho nên mới tấn công chúng ta. Công Tôn Thanh cuối cùng đã cười đủ. Nếu là như vậy, kế hoạch trường sinh này nhất định không phải do một mình ông ta chủ mưu rồi. Bà cũng nghĩ như vậy. Lâm Bảo Tâm cũng nói cho con biết còn có người khác. Bây giờ bà chắc chắn rằng thực sự có một người khác đứng sau ông ta. Cơ Tưởng Thừa đã học tất cả các phương pháp mà người đó dạy. Lông mày của Thời Ngọc Diệp nhướng lên. Bà cũng biết. Bà ấy cười một cách lãnh đạm. Sau đó trả lời một câu trả lời làm người ta không thể tin được. Một người bạn cũ, cách chương.